Thung lũng Tử Trúc là một vùng đất bị lãng quên, nằm giữa triền núi trùng điệp của phía tây nam tỉnh Từ Xuyên, nơi mây mù chẳng bao giờ tan hết, cả vào giữa trưa. Thế nhưng, thiên nhiên lại cũng rất hào phóng khi mà trao tặng cho nơi này cảnh vật hùng vĩ và không khí vô cùng trong lành. Theo thời gian, nơi đây cũng được mở rộng đường xá và giao lưu với những vùng miền khác. Dần dần, kinh tế và đời sống của con người cũng được nâng cao. Thế nhưng, đi cùng với điều đó chính là sự biến đổi về bản chất. Khi càng nhiều hơn, một số người bắt đầu thay đổi lối suy nghĩ. Có người thì tích cực, nhưng cũng có kẻ thì bắt đầu dần u ám. Thấy rõ nhất cho điều này chính là vào năm 2011, khi mà vùng đất linh thiêng hùng vĩ của Tử Trúc bỗng gặp một sự kiện kinh hoàng, một nỗi ám ảnh và sự sợ hãi, cho dù chỉ là nhắc lại. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Rạng sáng của ngày 3 tháng 12 năm 2011, trời lạnh như cắt da cắt thịt. Ông Tề, người dân chăn trâu ở trong làng, như thường lệ dậy sớm đưa trâu ra ngoài cánh đồng phía bắc để chăn. Nhưng mà hôm nay, đàn trâu lại không chịu đi tiếp. Khi đến gần cánh đồng, chúng dừng lại và giật mạnh dây thừng, mắt long sòng sọc, hướng về phía một gò đất lầy lội ở cách bờ ruộng chừng 20 mét. Thoang thoảng trong gió sớm, ông có thể ngửi thấy một mùi hôi nhẹ. Ông Tề ban đầu nghĩ là có xác động vật chết, nhưng khi tiến lại gần, cảnh tượng ở trước mắt ông làm ông liền la hét hoảng loạn. Đó là thi thể một người, và điều đáng nói hơn là thi thể ở trước mắt bị vùi một nửa ở trong đất, phần đầu đã bị chặt đứt hoàn toàn, máu đọng đen lại ở quanh cổ, khiến cho cảnh tượng trở nên hết sức kinh hãi. Ngay sau tiếng la hét ngừng lại, ông Tề đã run rẩy, nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho đồn cảnh sát. Chỉ 30 phút sau, khi cảnh sát của huyện Trúc Sơn có mặt, cả làng lúc này đã tụ tập ở rất gần hiện trường. Vì không có phần đầu cho nên mọi người cũng không thể dựa vào quần áo để đoán mò. Thế nhưng cuối cùng cũng không ai nhận ra cô gái ấy là ai. Sau khi đã sơ tán người dân và phong tỏa hiện trường, cảnh sát đã bắt đầu vào công việc điều tra. Theo quan sát, phần cổ khá nhỏ, có thể là của nạn nhân nữ. Thi thể cô ấy được chôn theo một tư thế bất thường. Phần thân từ vai trở xuống thì lún sâu ở trong lớp đất trộn bùn và rơm mục, hai tay bị ép sát vào người như thể là bị nhét xuống một cách chật hẹp. Đầu thì đã bị chặt lìa một cách gọn gàng, đường cắt cổ ngay thẳng và sâu. Cho thấy dụng cụ gây án là một vật có lưỡi bén, có khả năng cao là dao mổ hoặc là dao dựa mới được mài. Tuy nhiên, điều lạ là không hề có vết máu bắn ra ở xung quanh hiện trường, một điều bất thường đối với hành vi chặt đầu của nạn nhân khi mà nạn nhân còn sống hoặc là vừa mới tử vong. Điều này cũng đặt ra nghi vấn rằng thi thể đã được vận chuyển từ nơi khác tới đây. Để tiếp tục điều tra, cảnh sát đã tỉ mỉ đưa phần thân của nạn nhân lên trên mặt đất. Một điều khiến cho cảnh sát cực kỳ chú ý là ở trên lòng bàn tay trái của nạn nhân còn có dính vài vụn rơm rất mới. Không hề giống với lớp rơm mục ở dưới gò đất, rơm này có dấu hiệu từng bị cháy nhẹ ở phần đầu, có thể là do bị tiếp xúc với lửa. Phân tích sơ bộ cho thấy lớp rơm này không phải là từ ruộng phía bắc, mà có thể đã được mang đến từ nơi khác. Qua quan sát, cô gái mặc áo len mỏng và quần áo vẫn còn khá nguyên vẹn, trên người không có nhiều vết thương. Đôi giày vải của nạn nhân mang có một phần bùn đất đã khô lại, không giống như là mẫu đất ở hiện trường. Điều này cho thấy có thể là cô ấy đã từng đi bộ một đoạn khá dài trước khi chết. Tuy nhiên, cũng chính ở trên đôi giày vải này, phần đế ngoài còn dính một lớp bùn chưa khô. Lớp bùn này là phần đất ở thung lũng Tử Trúc. Điều này cũng đã giúp ước lượng thời điểm tử vong có khả năng là vào rạng sáng của ngày 3 hoặc là cuối ngày 2. Ngoài ra thì không có dấu hiệu trói, cưỡng bức hay kéo lê. Ở trên cổ tay phải của nạn nhân, pháp y còn phát hiện ra vết xiết màu đỏ nhạt như là từng bị ai đó giữ chặt trong một khoảng thời gian ngắn. Từ tử thi, mọi manh mối ở trên cơ thể được nhìn thấy bằng mắt thường là rất ít. Như thể là hung thủ chỉ quan tâm đến đúng mỗi phần đầu của nạn nhân. Khi cuộc điều tra sơ bộ tử thi đã hoàn thành, đội điều tra đã tiếp tục kiểm tra khu vực lân cận để thu thập thêm manh mối. Rất nhanh, tổ điều tra đã phát hiện ra cách gò đất khoảng 30 mét ở bên trong một bụi tre mọc rậm có một chiếc khăn tay màu trắng, thêu hoa nhỏ, dính một chút đất sét màu đỏ. Chiếc khăn tay không bị vùi lấp hay là có dấu hiệu bị bỏ thời gian dài. Ngoài ra thì khu vực này cũng rất ít người lui tới, thế nên cảnh sát tin rằng vật này thuộc về người phụ nữ. Mảnh khăn đó cũng đã được cất vào trong túi vật chứng để giám định DNA và kiểm tra nguồn gốc. Sau khi hoàn tất công tác thu thập chứng cứ tại hiện trường, thi thể của nạn nhân lập tức đã được chuyển vào nhà xác của huyện Trúc Sơn để tiến hành khám nghiệm tử thi toàn diện. Đồng thời, đội điều tra cũng khởi động quy trình xác định danh tính. Việc không có phần đầu gây ra rất nhiều khó khăn, Vậy nên, cảnh sát cũng buộc phải sử dụng những yếu tố còn lại bao gồm hình thể, quần áo, giày dép, ADN mô mềm và đặc điểm sinh học để tiến hành tìm hiểu danh tính. Trong đồn cảnh sát lúc này đã trở nên xôn xao hơn bao giờ hết bởi trong hơn một thập kỷ qua tại Trúc Sơn chưa từng có vụ án phân xác đáng sợ nào như vậy. Các cảnh sát viên đã chia thành từng nhóm phụ trách những yếu tố điều tra quan trọng với hy vọng là sẽ nhanh chóng tìm ra được điều gì đó. Trước tiên là chiếc áo len mỏng mà nạn nhân đang mặc đã ngay lập tức được tìm hiểu. Được biết, đây là loại hàng phổ thông, chất liệu len công nghiệp, màu xám nhạt, không có nhãn mác hay thương hiệu. Tuy nhiên thì viền tay áo phải có một vết rách mới, dường như là do móc vào cành cây hoặc là cạnh sắc trong lúc di chuyển. Mảnh rách này được giữ lại như một chứng cứ phụ. Thứ hai, nạn nhân cao khoảng 1m58 đến 1m62, trọng lượng cơ thể ước chừng là khoảng 50kg. Đôi bàn tay nhỏ, mỏng cắt gọn, không sơn, kết hợp với chất liệu quần áo của nạn nhân, cảnh sát nhận thấy đây là một đặc điểm thường thấy ở học sinh hoặc là ở người trẻ tuổi có lối sống giản dị. Đặc biệt là ở vùng da bụng và phần chân, cho thấy không có vết sạn, cảnh sát bước đầu đã xác định nạn nhân chưa từng sinh con. Báo cáo pháp y ngay sau đó cũng đã được gửi đến vào chiều muộn ngày 3 tháng 2. Trong báo cáo cho biết, nạn nhân tử vong là do bị chảy máu cấp tính sau khi bị chặt đầu bằng vật sắc bén, không có dấu hiệu răng co mạnh hoặc là chống cự. Bộ phận sinh dục sau khi được kiểm tra nhận thấy không có vết thương tình dục, thậm chí là màng trinh cũng chưa bị rách, cho thấy nạn nhân vẫn còn trinh tiết. Mẫu ADN từ mô mềm của nạn nhân cũng đã được gửi gấp về Trung tâm Giám định tỉnh để đối chiếu với cơ sở dữ liệu của người mất tích toàn quốc. Nhưng quá trình này sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa. Trong thời gian đó thì cảnh sát quyết định không chờ đợi một cách thụ động, mà sẽ chủ động tổ chức rà soát toàn bộ thông tin người mất tích trong vòng 7 ngày gần nhất tại các khu vực lân cận, tập trung đặc biệt vào ở huyện Trúc Sơn và 3 thị trấn giáp danh. Thông báo về cô gái từ 17 cho đến 25 tuổi đã được triển khai nhanh chóng ở trong đêm. Sau nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ, chỉ 2 ngày sau đó thì đội điều tra đã nhận được thông tin quan trọng. Danh sách 23 người mất tích được tổng hợp nhưng chỉ có một trường hợp trùng khớp gần nhất với nạn nhân. Cô ấy tên là Dương Nhã Linh, 19 tuổi, là sinh viên năm thứ nhất của trường cao đẳng Y, trú tại xã Lũng Tâm, cách hiện trường khoảng 8 km. Theo như hồ sơ báo án, Nhã Linh đã mất tích từ chiều ngày 2 tháng 12. Gia đình cho biết lần cuối cùng thấy cô là khi Linh nói đi đến nhà bạn ở cùng làng, nhưng từ đó thì không ai còn gặp cô ấy nữa. Điện thoại tắt, không có liên hệ, và người bạn mà Nhã Linh nhắc đến cũng khẳng định ngày hôm đó cũng chưa từng gặp cô ấy. Để xác thực thông tin, ngay sáng ngày 6 tháng 12, mẹ và anh trai của Dương Nhã Linh đã được mời đến để xác nhận đồ vật, trong đó có chiếc khăn tay trắng thêu hoa. Vừa nhìn thấy chiếc khăn thì mẹ của cô gái đã ngã quỵ, xác định đó chính là món quà mà bà đã tự tay may cho Linh vào năm cô học lớp 12. Chiều ngày 6 tháng 12, kết quả khám nghiệm sơ bộ bổ sung từ tỉnh đã được chuyển về. Báo cáo này không chỉ xác nhận danh tính của nạn nhân là Dương Nhã Linh thông qua mẫu ADN mà còn phát hiện ra một số chi tiết rợn người mà trước đó tổ pháp y tại huyện chưa nhận ra. Cụ thể ở trong báo cáo cho biết phần cổ của nạn nhân bị cắt không chỉ một lần mà có hẳn hai đường cắt chồng lên nhau. Trong đó thì dấu vết đầu tiên cắt lệch chỉ gây tổn thương mô mềm, vết thứ hai mới là vết kết liễu. Điều này cho thấy rằng hung thủ có thể đã lưỡng lự hoặc là chưa đủ kỹ năng khiến cho cái chết của Linh không diễn ra tức thì. Ở trên phần da gáy có vết bầm tụ máu hình tròn, cho thấy trước khi bị sát hại thì nạn nhân có thể đã bị dùng vật cùn đập mạnh vào đầu khiến cho cô ấy bất tỉnh thay vì giết ngay lập tức. Không chỉ vậy, ở trong dạ dày của nạn nhân còn có chất cặn trầm màu đỏ. Đây không phải là thức ăn. Giám định hóa sinh đã xác nhận đây là dạng bột từ một loại nấm ngâm nước, nghi là một loại thuốc gây mê trong dân gian, thường được trộn vào trà thảo mộc hoặc là rượu. Chấn thương cột sống dưới cùng cho thấy nạn nhân từng bị ép quỳ hoặc là từng bị kéo lê ở trên mặt đất trước khi chết. Kết luận này đã khiến cho đội điều tra hết sức bất ngờ bởi vì điều này cũng chứng minh đây là một vụ án có kế hoạch từ trước, chứ không phải là hung thủ lựa chọn nạn nhân một cách ngẫu nhiên. Như vậy thì việc điều tra mối quan hệ xung quanh Dương Nhã Linh càng phải gấp rút để tìm hiểu, có khả năng hung thủ là một trong những người quen biết với nạn nhân. Tối ngày 6 tháng 12, cảnh sát bắt đầu khoanh vùng lại một số mối quan hệ gần nhất của Dương Nhã Linh. Sau khi triệu tập bạn cùng lớp cùng với hai giảng viên trực tiếp giảng dạy ở trong học kỳ, phía điều tra không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Tất cả mọi người đều mô tả Linh là một người sống khép kín hòa nhã nhưng ít khi mở lòng, không có nhóm bạn thân cố định và không ai từng thấy cô ấy có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, một nữ sinh cùng nhóm học với Linh đã tiết lộ một chi tiết mà cảnh sát đã lập tức chú ý. Theo lời của cô gái, thì vào khoảng 2 tuần trước, cô thấy Linh thường xuyên nhắn tin với một người nào đó hay cười một mình. Khi hỏi thì Linh chỉ nói là nói chuyện với một người bạn mới quen trên mạng, nhưng không chia sẻ gì thêm. Do Linh không có ý định kể cho nên người bạn cũng chẳng hỏi nhiều, vì vậy mà thông tin người bạn ở trên mạng cũng không thể xác định. Nhận lấy thông tin này, cảnh sát đã lập tức truy xuất lịch sử ở trên thiết bị điện thoại và máy tính cá nhân của Linh. Nhưng vì cô đã xóa sạch toàn bộ tin nhắn cho nên nội dung của các tin nhắn gần như là không thể truy vết dễ dàng. Danh sách số điện thoại và tài khoản mạng xã hội vẫn đang trong quá trình phân tích sâu hơn, nhưng chưa có manh mối nào rõ rệt về người đang nhắn tin với cô gái. Tạm thời, đây là một manh mối duy nhất liên quan đến một người thứ ba có khả năng là nhân tố dẫn đến vụ án. Nhưng danh tính của người đó thì vẫn còn là một ẩn số. Sáng ngày 9 tháng 12, khi vụ án của Dương Nhã Linh vẫn còn đang khiến cho cảnh sát và người dân Trúc Sơn hoang mang cực độ, thì tại thôn Phổ Tĩnh, cách hiện trường vụ án đầu tiên chưa đến 5 km, lại tiếp tục xảy ra một phát hiện kinh hoàng. Khoảng 6 giờ 15 phút, bà Lạc, một người nông dân sống ở ven làng, trong lúc dắt chó ra bìa rừng tìm củi khô, thì bỗng nghe thấy tiếng chó sủa dữ dội ở cạnh giếng cạn bỏ hoang, nằm khuất ở sau rặng tre lâu năm. Khi bà Lạc lại gần, con chó bỗng lùi lại, nhe răng gầm gừ. Cúi người nhìn vào, bà Lạc hốt hoảng khi ở bên trong giếng là một thi thể phụ nữ không đầu, bị nhét chặt ở trong tư thế ngồi xổm, khiến cho bà lão sợ hãi, nhanh chóng chạy về nhà để nhờ sự giúp đỡ. Sau khi nhận báo án, cảnh sát Trúc Sơn đã ngay lập tức đến nơi, và cũng giống như các bạn đang nghĩ, sự trùng hợp trong khoảng thời gian ngắn đã khiến cho cảnh sát Trúc Sơn nghi ngờ vụ án này có liên quan đến vụ án của Dương Nhã Linh. Đặc biệt là khi phần thi thể của nạn nhân không có dấu vết giằng co, nhưng phần đầu thì lại đã biến mất. Qua báo cáo ban đầu cho thấy, nạn nhân được tìm thấy ở trong tình trạng bị nhét vào trong giếng, phần vai gác nghiêng vào thành đá, hai tay bị buộc chéo ở trước bụng bằng dây vải. Ngay sau khi hiện trường được phong tỏa, đội khám nghiệm hiện trường và pháp y đã ngay lập tức bắt tay vào công việc. Cái giếng cạn nơi phát hiện ra thi thể của cô gái nằm lẩn khuất ở một bờ đất thấp cạnh rừng tre, từ lâu đã bị bỏ hoang vì không có nước. Miệng giếng ngập sâu khoảng 1m4, lòng rộng vừa đủ để cho một người ngồi gập chân. Từ trên nhìn xuống, người ta có thể nhìn thấy rõ thi thể bị ép sát vào thành trong, phần vai và phần cổ ngả nghiêng. Máu thâm đen chảy dài xung quanh mép xi măng như là chiếc rễ cây mốc. Do đã bị bỏ hoang lâu năm, để tránh có những tai nạn không đáng có thì người dân địa phương từ trước đã đổ rất nhiều đất lấp, khiến cho độ sâu của giếng không quá 2m. Vì vậy mà từ trên nhìn xuống gần như là có thể nhìn được rõ thi thể. Kiểm tra kỹ lưỡng ở hiện trường, đội điều tra phát hiện ra phần trên của miệng giếng có dấu trượt nhẹ của vật nặng được đẩy xuống. Cạnh đó là một vết trượt dọc rêu ướt, nghi ngờ là do nạn nhân bị kéo lê. Ở bên trong lòng giếng, ngoài lớp rơm khô dày ở đáy thì có một mùi hăng cháy khét nhẹ, tương tự như là mùi tro của giấy vàng mã hoặc là đồ hữu cơ bị hun nhẹ bằng than hồng. Do kích thước miệng giếng nhỏ, thế nên cảnh sát cũng rất khó khăn ở trong việc đưa thi thể nạn nhân lên. Cảnh sát phải mất đến 2 tiếng thì mới có thể cẩn thận đưa thi thể nạn nhân lên trên mặt đất mà không gây ảnh hưởng gì nhiều đến tình trạng. Khi nhìn thấy thi thể, cảnh tượng đã khiến cho các điều tra viên phải nín thở. Thi thể là nữ giới, có chiều cao khoảng 1m60, da trắng và có dấu hiệu trương nhẹ ở bụng. Tử vong được ước tính là từ 30 cho đến 36 tiếng tính từ thời điểm phát hiện, tức là từ 1 cho đến 2 ngày gần đây. Nạn nhân mặc váy ngủ bằng lụa màu trắng, không mặc áo khoác hay là đồ giữ ấm, dù thời tiết ban đêm dạo gần đây đã xuống đến dưới 10 độ C. Điều này cho thấy có khả năng cao cô ấy đã bị dẫn dụ hoặc là bất ngờ rời khỏi nhà mình ở trong tình trạng không phòng bị. Hai tay bị buộc chéo bằng dây vải, loại dây may mặc thường được dùng để viền cổ áo. Phần siết không đủ mạnh để làm bầm tím, cho thấy có thể được buộc sau khi nạn nhân đã tử vong. Đặc biệt là vết cắt ở cổ vô cùng sâu và gọn, không có dấu vết lệch, vết cắt thẳng, dứt khoát, kéo dài từ trái qua phải, chứng tỏ là hung thủ là người thuận tay trái. Ngoài ra thì ở trong lòng bàn chân nạn nhân cũng phát hiện ra bụi cát sạn. Nhờ có người dân địa phương cho nên rất nhanh đã xác định được là cát ở ven suối Lâm Mộc, một con suối nhỏ ở gần khu bỏ hoang cách hiện trường khoảng 2 km. Chi tiết này có thể giúp cho cảnh sát xác định thời điểm tử vong ban đầu. Nhưng điểm kỳ lạ nhất ở vụ án lần này chính là từ phần bụng trở xuống, thi thể có mùi thơm nhẹ như là từ tinh dầu quế, mùi này không đến từ quần áo hay từ môi trường. Theo như pháp y, rất có thể là thi thể đã được thoa hoặc là được xông qua hương liệu nào đó sau khi chết. Điều này cũng chưa từng thấy ở nạn nhân đầu tiên. Dù là vậy, nhưng đến lúc này thì cảnh sát không còn nghi ngờ gì nữa. Họ biết rằng ở Trúc Sơn đang đối mặt với một kẻ giết người hàng loạt. Cách thức gây án quá giống nhau. Thi thể nữ bị chặt đầu, không có dấu vết cưỡng hiếp, không cướp tài sản, không máu vương vãi tại hiện trường và chỉ lấy đi phần đầu. Đáng nói hơn là con số nạn nhân rất có khả năng không chỉ dừng lại ở con số 2. Nếu như cảnh sát không nhanh chóng bắt được hung thủ, có lẽ hắn sẽ tiếp tục gây án. Khi vụ án thứ hai được công bố, người dân ở Trúc Sơn không khỏi sợ hãi và luôn ở trong trạng thái đề phòng. Tuy nhiên, bởi vì tính chất sự việc lan rộng cho nên đã vô tình giúp cho phía điều tra nhận được một số thông tin quan trọng. Một người dân sinh sống tại thôn Phổ Tĩnh đã cung cấp vào chiều tối ngày 7 tháng 12 khi vừa trở về sau khi lấy củi ở trên núi thì có một chiếc xe ba bánh cùng hướng bìa rừng đã chạy ngang qua anh. Số lượng của người dân thôn Phổ Tĩnh rất ít, mọi người anh đều quen biết nhưng anh lại rất chắc chắn người đàn ông lái xe kia là người làng khác tới. Điều đáng chú ý là khi chiếc xe chạy ngang, anh ngửi thấy một mùi tanh hôi cực kỳ khó chịu, phía sau xe cũng chẳng thấy gì ngoài một vài chiếc bao tải rỗng. Do trời lúc đó cũng đã bắt đầu tối cho nên người dân này cũng không nhìn rõ mặt của tài xế lái xe. Tuy nhiên, có một phát hiện đó là ở bên hông trái đuôi xe có kẹp một chiếc nạng. Thông tin này đã lập tức khiến cho cảnh sát chú ý, nhớ lại tất cả hai nạn nhân, hai cô gái đều có xương chân bình thường. Nếu người đàn ông mà người dân làng nhìn thấy chính là hung thủ thì chiếc nạng kia rất có thể là của hắn. Và nếu như vậy thì tại hiện trường cảnh sát cũng sẽ ghi nhận được dấu vết nào đó có liên quan. Lập tức cả đội điều tra đã lục tung hồ sơ của vụ án Dương Nhã Linh và vụ án của cô gái ở trong giếng. Đối với vụ án của ngày 9 tháng 12, trước đó khi cảnh sát điều tra xung quanh hiện trường, họ tìm thấy rất nhiều dấu chân nhưng hầu hết là đều do người dân tập trung đến xem cho nên cảnh sát không thể xác định được. Dù vậy thì may mắn vẫn đến với họ khi mà một lần nữa quả nhiên là đội điều tra đã tìm thấy rất nhiều phần đất bị lún, có dạng hình tròn, có đường kính khoảng 4cm. Đây hoàn toàn trùng khớp với một chiếc nạng, đồng thời dấu chân gần ở bên cạnh nhất cũng đã được thu thập để kiểm tra. Một điều may mắn nữa chính là thời gian vài ngày gần đây cũng không có tuyết rơi, nếu không thì mọi nỗ lực của họ đều sẽ tan biến ở trong làn tuyết trắng. Ngược lại, đối với hiện trường vụ án của Dương Nhã Linh thì dù đã xem đi xem lại hàng trăm lần nhưng cảnh sát vẫn chẳng thể tìm thấy dấu tích gì. Có vẻ như trận tuyết ngày hôm trước đã vô tình che đậy đi tội lỗi cho kẻ giết người. Với những manh mối này, người đàn ông đi xe ba gác đã nhanh chóng trở thành nghi phạm số 1. Sáng ngày 11 tháng 12, toàn bộ đội điều tra đã được lệnh tập trung tại hiện trường vụ án thứ hai, cái giếng cạn, nơi phát hiện ra thi thể của cô gái bị chặt đầu. Mục tiêu duy nhất là kiểm tra kỹ lưỡng tại khu vực bán kính 100m ở quanh giếng để tìm bất kỳ dấu hiệu nào có liên quan đến chiếc nạng mà nhân chứng đã đề cập. Sau gần 2 tiếng rà soát tỉ mỉ từng tấc đất thì một cảnh sát trẻ đã bất ngờ phát hiện ra một vật thể lạ nằm lẫn trong đám lá mục ở phía dưới bụi cỏ rậm cách miệng giếng khoảng 20m. Đó là một mảnh gỗ chân nạng bị gãy khoảng 7cm. Phần cao su bọc dưới đáy đã bị bung ra để lộ ra lớp gỗ mục sẫm màu bùn đất. Một phần mảnh gỗ còn in hẳn một vết máu khô, lấm tấm rơm vụn, hoàn toàn trùng khớp với mẫu rơm phát hiện ở trên thi thể của cả hai nạn nhân trước đó. Ngay lập tức, tổ giám định hiện trường đã mang phần nạng gỗ này đi giám định dấu vân tay, đồng thời thu thập mẫu ADN từ các vệt máu và mảng da bong dính lại ở phần cao su ở đầu nạng. Từ hình dáng và kích thước, các chuyên gia cho rằng đây là loại nạng tự chế, không mua từ cửa hàng y tế. Điều này lại càng khẳng định giả thuyết ban đầu rằng hung thủ là một người khuyết tật bẩm sinh hoặc là có vết thương cũ ở chân, từng cần nạng ở trong sinh hoạt hàng ngày. Phân tích dấu chân hiện tại cũng cho thấy kết quả quan trọng. Cách giếng khoảng 10m, ở bên cạnh vệt rêu trượt chính là dấu giày vải kiểu nam có kích cỡ 40, phần gót in họa tiết sọc ngang. Dấu chân hơi nghiêng về một phía và chiều sâu giữa hai bước chân cho thấy người này có dáng đi lệch, phù hợp với dáng đi của người sử dụng nạng ở bên chân phải. Thông tin này đã lập tức được đội trưởng đội điều tra chỉ đạo kết nối với các phòng hành chính cấp xã và y tế địa phương để lọc danh sách những người đàn ông có tiền sử chấn thương, cụt chi hoặc là từng sử dụng nạng sinh hoạt tại các xã quanh Trúc Sơn trong 5 năm gần nhất. Trong khi một nhóm khác đang điều tra hướng truy tìm hung thủ thì tại nhà xác của huyện Trúc Sơn, phần thi thể thứ hai cũng đang được giám định song song. Do không có đầu cho nên công tác nhận diện vẫn rất khó khăn. Tuy nhiên thì qua mô tả ngoại hình, chiều cao và quần áo của nạn nhân, trong ngày cảnh sát đã tiếp nhận báo án mất tích trùng khớp từ xã Tư Tài, nằm cách hiện trường khoảng 9 km. Cô gái mất tích có tên Lưu Thanh Trúc, 20 tuổi, là nhân viên phụ bán tại một tiệm tạp hóa nhỏ, sống cùng với bà ngoại. Theo lời khai thì Trúc mất tích từ khuya ngày 6 tháng 12 cho đến sáng ngày hôm sau, bà ngoại của cô không nhìn thấy cô ra ăn sáng, tưởng rằng cháu gái đã đi làm, nhưng không ngờ thì sau đó chỗ làm lại gọi điện nói rằng Lưu Thanh Trúc cũng chưa đến, cho nên bà mới phát giác ra có chuyện không hay. Khi được mời đến xác nhận, người thân đã xác định chiếc váy ngủ lụa màu trắng mà nạn nhân đang mặc đúng là của Trúc. Đây là bộ đồ ngủ mà tối ngày 6 tháng 12 cô ấy đã mặc ở nhà. Kết quả giám định ADN từ móng tay, mô mềm của vùng bụng cũng trùng khớp với mẫu tóc do người thân cung cấp. Đến chiều ngày 11 tháng 12, danh tính của nạn nhân thứ hai đã chính thức được xác nhận là Lưu Thanh Trúc. Từ đây, vụ án đã chính thức được xếp vào dạng giết người hàng loạt với đặc điểm tội phạm cực kỳ hiếm gặp. Chọn nạn nhân là nữ, trẻ tuổi, thủ pháp chặt đầu, không cưỡng hiếp, không cướp bóc và để lại thi thể trong tư thế dị dạng, đầy ám ảnh. Ngày 12 tháng 12, sau gần một ngày thu thập dữ liệu y tế tại trạm xá địa phương, cảnh sát đã khoanh vùng được 7 người đàn ông từng có tiền sử chấn thương ở chân phải và có hồ sơ sử dụng nặng trong 5 năm gần nhất tại Trúc Sơn và 3 xã lân cận. Trong số đó, nổi bật lên một cái tên kỳ lạ là Triệu Khánh Hàn, 36 tuổi, sống một mình trong một căn nhà cấp 4 cũ kỹ ở ven rừng Lâm Mộc, cách hiện trường của vụ án thứ hai khoảng 4 km. Theo như hồ sơ lưu tại xã thì Triệu Khánh Hàn từng là thợ mộc nhưng lại bị tai nạn lao động cách đây 6 năm khiến cho đầu gối bị chấn thương vĩnh viễn. Từ đó anh ta sống ẩn dật, không có vợ con, ít giao tiếp với hàng xóm. Khi cảnh sát địa phương đến tìm hiểu với lý do là làm lại thông tin nhân khẩu, họ phát hiện ra Khánh Hàn có dáng đi lệch bên trái, khập khiễng nhẹ, khớp với dấu chân ở hiện trường. Lúc được hỏi về chiếc nạng thì Hàn trả lời bằng một giọng rất điềm tĩnh là đã bỏ từ lâu vì chân tập quen rồi. Tuy nhiên, khi hỏi kỹ hơn về việc gần đây có dùng nặng hay không, thì người đàn ông chỉ nhún vai cho biết mấy ngày hôm nay trời lạnh, chân đau lại cho nên mới lấy ra chống. Nhưng gần đây thì anh ta cũng chẳng đi ra khỏi nhà. Vừa nói xong thì Hàn chỉ về phía cây nặng được đặt ở góc nhà. Dù đã quan sát rất kỹ, nhưng quả thật là ở dưới chân nặng thì vẫn còn nguyên, không có dấu vết sửa chữa hay bị gãy mất. Câu trả lời của người này từ đầu đến cuối đầy tự tin và không hề sai, nhưng có gì đó không khớp, nhất là sau khi tổ điều tra tìm được thấy trong sân nhà của anh ta có dấu vết của chiếc xe ba gác còn in mới ở trên nền đất. Tuy nhiên anh ta chỉ cười và giải thích rằng đã nhận chở củi thuê vào hôm 7 tháng 12 cho một người cùng xã. Người này sau đó đã xác nhận là có nhờ Hàn chở vài bó tre khô, nhưng không nhớ chính xác là ngày nào, không có hóa đơn, không có ghi chép, lời khai trở nên lơ lửng. Do không có đủ cơ sở để đặt ra lệnh, cảnh sát chỉ có thể quan sát căn nhà của Triệu Khánh Hàn như một cách lục soát sơ bộ. Trong nhà chỉ có một vài món đồ cũ, gỗ mộc, không phát hiện ra vết máu hay dấu vết khả nghi. Tuy nhiên thì đội điều tra còn phát hiện ra trong kho có rất nhiều cuộn dây viền vải màu trắng, loại dây tương tự như là loại dây đã buộc tay của thi thể Lưu Thanh Trúc. Nhưng vật này cũng chẳng nói lên được gì bởi vì loại dây này rất phổ biến, hầu như nhà nào cũng có. Cuối cùng, do không có chứng cứ rõ ràng, cảnh sát không thể bắt giữ hay tra hỏi. Dù nghi ngờ thì vẫn còn đó, nhưng để làm rõ thì họ cũng cần phải có bằng chứng sắc bén. Dù không thể lập tức khởi tố, tổ điều tra vẫn quyết định sẽ tăng cường truy xuất mối quan hệ giữa Triệu Khánh Hàn và hai nạn nhân Dương Nhã Linh và Lưu Thanh Trúc. Mục tiêu là tìm xem họ có từng tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nghi phạm hay không. Tuy nhiên thì cuộc điều tra ban đầu không mang lại gì nhiều. Dương Nhã Linh là sinh viên y, sống ở làng Lũng Tâm, cách xa nơi Hàn sinh sống, không hề có dấu hiệu từng đến khu vực của rừng Lâm Mộc. Còn Lưu Thanh Trúc, mặc dù sống ở huyện lân cận, nhưng hồ sơ học tập và sinh hoạt cũng không có hoạt động trùng khớp. Mối nghi ngờ đối với Triệu Khánh Hàn cũng chưa bao giờ suy giảm, tuy nhiên càng điều tra thì cảnh sát lại không tìm thấy được bằng chứng rõ ràng nào, khiến cho vụ án như đang rơi vào ngõ cụt. Nhưng làm việc xấu thì ắt sẽ có lỗ hổng. Trong quá trình điều tra hồ sơ của Triệu Khánh Hàn thì cảnh sát vô tình phát hiện ra một sự kiện bị lãng quên cách đây hơn một năm trước. Theo đó thì trong lúc rà soát toàn bộ lại biên bản phản ánh và báo cáo dân sự từ xã Lâm Mộc, một cán bộ địa phương đã kể lại với cảnh sát rằng: "Tôi nhớ có một lần Chắc khoảng tháng 10 năm ngoái, có một ông bố bà mẹ gì đó đã kéo nhau đến nhà Triệu Khánh Hàn làm ầm lên. Họ nói là con gái họ mất tích, còn chửi bới hắn là đồ dâm tặc. Nhưng lúc đó không ai báo công an cho nên cũng chẳng có bằng chứng gì, rồi gia đình kia bỏ đi. Thông tin này cũng đã lập tức được ghi lại sau khi rà soát danh sách người từng báo mất tích trong vòng 2 năm ở huyện Trúc Sơn. Tổ điều tra đã phát hiện ra một hồ sơ không khớp với thời điểm vụ án hiện tại, nhưng chi tiết lại trùng khớp đến kỳ lạ. Đó là hồ sơ của một cô gái tên là Vương Ánh Mai, 20 tuổi, từng là công nhân may mặc tại xưởng dệt thủ công nằm sát rìa của thôn Phổ Tĩnh, nơi chỉ cách nhà của Triệu Khánh Hàn 3,5 km. Cô mất tích vào một buổi sáng cuối tháng 10 năm 2010. Gia đình khai báo đầy đủ nhưng không tìm thấy người, không có dấu hiệu cưỡng bức hay bắt cóc. Vụ việc đã nhanh chóng bị khép lại như một vụ bỏ nhà đi bụi. Nhận thấy có mối liên kết giữa sự việc này và hai vụ án hiện tại, cảnh sát đã lập tức liên hệ với gia đình của Ánh Mai và qua lời kể của bà Vương, mẹ cô gái, toàn bộ sự việc đã dần trở nên rõ ràng. Theo như lời kể của bà, thì thời điểm đó là con gái có biểu hiện rất lạ, thường hay cười tủm tỉm một mình. Nhìn qua thái độ thì bà Vương đoán rằng con gái đang yêu nên đã thử gặng hỏi. Con gái cũng không phủ nhận mà cũng chẳng thừa nhận, rồi vài ngày sau thì con gái bỗng nhiên mất tích khi rời khỏi nhà đi làm. Trong thời gian đó, bà đã tìm hỏi rất nhiều người và vô tình nghe được câu chuyện là con gái từng trò chuyện với Triệu Khánh Hàn. Và cũng vì vậy cho nên mới có việc làm ầm ĩ ở trước nhà của anh ta vào một năm trước. Cho đến hiện tại thì cái tên Triệu Khánh Hàn ngày càng thêm nổi bật. Nếu như anh ta thực sự là hung thủ thì Vương Ánh Mai rất có thể chính là nạn nhân đầu tiên. Đi theo hướng suy luận này, cảnh sát đã ngay lập tức tổ chức họp và quyết định là sẽ mở một cuộc tìm kiếm ngầm ở quanh nhà của Triệu Khánh Hàn với mục đích là tìm ra thi thể của Vương Ánh Mai. Tối ngày 14 tháng 12, sau khi xác nhận lời khai của gia đình nạn nhân Vương Ánh Mai, cảnh sát đã chính thức mở hồ sơ điều tra lại vụ án mất tích, đồng thời ra quyết định bảo vệ bán công khai căn nhà của Triệu Khánh Hàn. Mặc dù chưa có đủ chứng cứ để bắt giữ, nhưng hiện tại anh ta đã bị liệt vào trong diện theo dõi đặc biệt. Trong khi đó, thì tổ trinh sát phụ trách tìm kiếm xác của Vương Ánh Mai đã tiến hành rà soát lại bản đồ khu vực xung quanh nhà của Hàn, đặc biệt là tập trung ở khu vực suối Lâm Mộc, nơi từng phát hiện ra bụi cát dính ở chân của nạn nhân số 2, khu vực trại bỏ hoang cách nhà Hàn chưa đầy 1,5 km, đồi rừng ở phía sau nhà, nơi không có đường dân sinh, rất nhiều hố lõm tự nhiên và có một vị trí bị bỏ qua trước đây, chính là mảnh đất sau chuồng lợn cũ của Hàn, nơi hiện tại không còn được sử dụng. Chiều tối ngày 15 tháng 12, một điều tra viên đã để ý thấy một khoảng đất nhỏ ở cạnh chuồng lợn nhà Triệu Khánh Hàn được che lấp bằng tấm vải bạt và cành củi mục phủ lên như là để giữ ẩm đất, trông như cách dân làng thường dùng để trồng gừng. Nhưng điều kỳ lạ là, đang ở trong mùa đông năm nay, nhiệt độ đang xuống rất thấp, đất đóng băng, không có loại cây nào có thể phát triển trong môi trường này cả. Đội điều tra đã theo dõi và chờ đợi đến trưa cùng ngày. Khi Hàn rời khỏi nhà đi mua thức ăn tại chợ nhỏ cách nhà 2 km, thì đội trinh sát đã ngay lập tức tiến hành đào nhanh bằng dụng cụ gọn nhẹ. Khi lớp tuyên mỏng và những vật ở bên trên bị gạt sang một bên, thì thứ mà họ nhìn thấy lại là một chiếc nắp sắt. Nhớ lại thì quả thật là rất nhiều nhà ở trong làng đều có những hầm như vậy. Hầu hết họ sẽ sử dụng nó để làm hầm trữ rau củ vào mùa đông. Tuy nhiên thì khác với những hầm chứa rau xung quanh, hầm của nhà Triệu Khánh Hàn không nhô lên như thông thường mà lại bằng phẳng với mặt đất. Nếu không có tấm bạt ở bên trên thì sẽ rất khó để biết được vị trí ở bên dưới. Do tấm sắt khá nặng, cộng thêm việc là lớp tuyết bị mùa đông che cứng các khe hầm, các cảnh sát viên đã phải loay hoay mất một lúc thì mới có thể mở ra. Thế nhưng cũng chính khi nắp sắt được mở ra thì mùi hương kỳ lạ cũng từ đó mà tỏa lên mũi. Đó không phải là mùi của rau củ hỏng, cũng không phải là mùi khó chịu gì, mà ngược lại, lại là hương thơm của tinh dầu quế kết hợp với mùi nhang trầm khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Nhưng ai lại để chung những thứ này ở dưới hầm trữ rau bao giờ? Sau vài giây suy nghĩ thì một điều tra viên với thân hình nhỏ nhắn đã dùng đèn pin để đi xuống bên dưới. Ở bên trong căn hầm tối đen như mực, không gian không quá lớn, chỉ khoảng 9m2. Nhưng kỳ lạ hơn cả là tại đây không tìm thấy bất kỳ loại rau củ nào. Khi ánh sáng đèn pin lia vào trong góc thì cảnh sát đã giật nảy mình, đánh rơi chiếc đèn, làm cho những người bên trên cũng hết sức hoang mang. Hóa ra cái mà anh ấy nhìn thấy chính là 3 cái đầu người, trong đó 2 cái đầu vẫn còn nguyên vẹn, còn cái còn lại thì chỉ còn khung xương. Để nhìn rõ hơn ở bên trong, toàn bộ đèn pin đã được đưa xuống. Lúc này, toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng cũng dần đã hiện ra trước mắt. Ở bên trong cùng là một chiếc kệ gỗ được đóng dính ở trên thành tường. Tầng đầu tiên là những vật phẩm như là một lễ cúng, có rất nhiều nhang đèn, một quyển sách, một chai nước chứa chất lỏng gì đó và nhiều giấy tờ vàng mã. Tầng thứ hai cũng là vị trí ám ảnh nhất, chính là nơi đặt ba chiếc đầu, toàn bộ đều bị ngâm trong từng hộp thủy tinh. Ngoài ra thì ở bên dưới còn có hai hộp thủy tinh khác, nhưng vẫn còn trống, được đặt ở dưới mặt đất. Ngay sau khi nhận diện được ba cái đầu người ngâm ở trong hộp thủy tinh, đội điều tra đã lập tức niêm phong toàn bộ hiện trường, đồng thời báo về Sở Cảnh sát tỉnh, yêu cầu cử tổ pháp y chuyên biệt và đội hỗ trợ điều tra trọng án đến để phối hợp. Tầng hầm chỉ rộng chừng 9m², nhưng không gian nơi đây giống như là một thế giới khác, nơi mà hung thủ đã tạo nên một gian thờ tà đạo, kỳ dị và lạnh lẽo. Tất cả các vật dụng được sắp xếp ngay ngắn một cách bất thường, có chủ đích. Cuốn sách này được viết tay, giấy đã ố vàng. Nhiều trang bị xé, xen lẫn với các ký tự Hán cổ và ở trên kệ được cẩn thận lật mở. Ở bên trong có rất nhiều biểu đồ nguệch ngoạc. Tổ điều tra đã nhận định nội dung cuốn sách có thể là một nghi thức không rõ về nguồn gốc. Không ai nói ra, nhưng mọi người đều ngầm hiểu rằng đây không phải là một vụ giết người hàng loạt, mà là một chuỗi hành vi được xây dựng từ một đức tin lệch lạc và nguy hiểm. Điều làm cho người ta rùng mình hơn cả chính là bên cạnh ba chiếc đầu còn có hai lọ thủy tinh rỗng như là để chờ sẵn, chờ đợi nạn nhân tiếp theo. Lúc này thì Triệu Khánh Hàn cùng lúc đã từ chợ quay trở về, nhận thấy phía sau chuồng lợn có rất nhiều điều tra viên đứng gần nắp hầm, hắn ta sợ hãi và ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, hắn không hề biết là phía sau hắn vẫn còn hai cảnh sát khác đã đi theo hắn từ chợ trở về. Với đôi chân không được mấy nhanh nhạy thì chỉ một vài phút bỏ trốn vô nghĩa, Triệu Khánh Hàn đã lập tức bị bắt. Tối ngày hôm đó, tổ pháp y tỉnh đã ngay trong đêm tiến hành chụp ảnh, giám định mô mặt và so sánh mẫu ADN. Một trong ba chiếc đầu bây giờ chỉ còn lại phần sọ, có khả năng tử vong đã cách đây nhiều tháng, trong khi hai chiếc đầu còn lại còn khá nguyên vẹn. Chiếc đầu tiên được xác định là của Vương Ánh Mai, cô gái đã mất tích vào 14 tháng trước, người mà gia đình từng làm lớn chuyện ở đồn dân phòng nhưng không được giải quyết rốt ráo. Chiếc đầu thứ hai là của Dương Nhã Linh, khớp với tử thi đã phát hiện trước đó. Còn chiếc đầu thứ ba thì lại không phải là của Lưu Thanh Trúc, mà là của một nạn nhân chưa từng được báo mất tích. Điều này khiến cho cục diện đã lập tức bị xáo trộn. Như vậy thì số lượng nạn nhân mà cảnh sát kết luận không chỉ dừng lại ở con số 3. Nếu như không có báo án mất tích, thì hung thủ đã làm cách nào để tiếp cận và sát hại cô gái ấy mà không bị nghi ngờ? Cô là ai? Là người từ nơi khác? Hay là một nạn nhân không có người thân? Để có đáp án cho những nghi vấn này thì cảnh sát buộc phải tìm hỏi người đã tạo ra vấn đề, Triệu Khánh Hàn. Khuya ngày 15 tháng 12, phòng thẩm vấn được giữ yên tĩnh tuyệt đối. Cảnh sát không muốn truyền thông biết rằng một trong những nghi phạm lớn nhất trong chuỗi án man dợ ở Trúc Sơn đã bị bắt. Họ cần một lời thú nhận hoặc ít nhất là một kẽ hở. Triệu Khánh Hàn ngồi đối diện với điều tra viên, hai tay bị còng lại. Hắn vẫn khoác ở trên người chiếc áo bông cũ sờn, đôi mắt vô hồn nhìn lên chiếc đèn huỳnh quang nhấp nháy trên trần nhà. Cả buổi thẩm vấn kéo dài 4 tiếng, nhưng Triệu Khánh Hàn không hề thừa nhận lấy một lời. Hắn không phủ nhận hiện trường, nhưng cũng không nhận tội, đặc biệt là không hé môi về thi thể còn lại hay danh tính của nạn nhân thứ ba. Sau buổi thẩm vấn, cả đội điều tra lại trở lại phòng họp với nhiều tâm trạng. Các mẫu vật, bằng chứng gián tiếp, dấu vết của tâm linh, cuốn sách, hộp thủy tinh, dây buộc đều chứng minh Triệu Khánh Hàn là người quái dị, chứ chưa thể cấu thành tội trạng giết người. Đặc biệt là cái đầu của Lưu Thanh Trúc vẫn chưa được tìm thấy và xác của Vương Ánh Mai. Danh tính của cô gái vô danh kia cũng vẫn chưa được tìm ra. Nếu không thể tìm được hai mảnh ghép quan trọng này thì tất cả chỉ dừng lại ở nghi vấn. Sáng ngày 16 tháng 12, một cuộc họp khẩn cấp đã được tổ chức ngay tại trụ sở công an của huyện Trúc Sơn. Trong khi tổ pháp y vẫn tiếp tục giám định mẫu ADN từ phần sọ thứ 3, thì đội điều tra đã nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ tỉnh. Bác sĩ Phó Dịch Lâm, chuyên gia tâm lý học tội phạm kỳ cựu, từng tham gia hỗ trợ rất nhiều vụ án nghi lễ ở vùng Tây Nam Trung Quốc. Sau khi xem lại toàn bộ báo cáo hiện trường, lời khai, mô tả hành vi và vật chứng được tìm thấy, thì Phó Dịch Lâm không mất nhiều thời gian để phác thảo ra một chân dung sơ bộ. Ông ấy nói rằng, Triệu Khánh Hàn không phải là kiểu tội phạm hành động vì dục vọng hay vì xung đột cá nhân. Đây là một dạng thờ nghi thức, tin vào tà giáo, tín ngưỡng lệch lạc. Việc bảo quản thủ cấp ở trong lọ thủy tinh, xây dựng tầng thờ, dùng tinh dầu và giấy vàng mã không phải là để che giấu mà là để tôn thờ, đặc biệt là sự xuất hiện của cuốn sách viết tay. rất có thể là thứ mà hắn coi như là kinh thánh. Với người mang tâm lý thờ mê tín mê muội như vậy, thì với hình phạt hay tra hỏi thông thường đều sẽ vô ích. Sau khi nói xong thì Phó Dịch Lâm đã tiến đến phòng thẩm vấn. Ông ấy không yêu cầu Hàn nhận tội mà nhắc đến quyển sổ trong tầng hầm. Đầu tiên, bác sĩ Phó Dịch Lâm đã thể hiện sự đồng cảm với tội phạm, thừa nhận bản thân cũng là một tín đồ và tin tưởng vào sức mạnh huyền ảo. Sau đó thì ông ấy nói rằng những món đồ ở trong căn hầm đều đã bị thay đổi, đụng chạm bởi những người không có đức tin. Càng nói về nghi lễ tà giáo thì biểu hiện ở trên khuôn mặt của Triệu Khánh Hàn càng dần trở nên biến sắc. Trong một tiếng đồng hồ liên tục như vậy, cuối cùng thì Triệu Khánh Hàn cũng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa mà thốt lên: điều các người đang làm chính là chống đối thần thánh, tất cả các người sẽ chết. Nhận thấy có tiến triển, bác sĩ Phó Dịch Lâm đã tiếp tục tấn công hàng phòng thủ tâm lý của hắn, và cuối cùng do không chịu nổi được áp lực, Triệu Khánh Hàn cũng đã thừa nhận hành động sai trái của mình, đồng thời vị trí hắn vứt đầu của Lưu Thanh Trúc cũng được tiết lộ. Triệu Khánh Hàn 36 tuổi, cha mẹ mất vào 15 năm trước, hiện chỉ sống một mình và làm nghề thợ mộc. Vào 6 năm trước, hắn không may mắn bị tổn thương nghiêm trọng ở chân phải. Trong lúc đang làm việc, toàn bộ tiền hắn dành dụm cũng đã phải dùng để chạy chữa, nhưng cuối cùng thì cái chân vẫn không được lành lặn. Do sự cố này, hắn không chỉ mất tiền mà còn cả công việc cũng trở nên khó khăn. Dù hắn rất muốn cưới vợ, nhưng do những điều trên mà không thể. Năm 2009, trong một lần đi khám bệnh trên tỉnh, hắn đã vô tình mua được quyển sách thánh ở trên đường và dần trở nên mê muội vào những câu chuyện tâm linh tín ngưỡng. Qua thời gian dài đau khổ ở trong suy nghĩ và cuộc sống, hắn đã dần dần tự tạo ra một vị thần thánh ở trong lòng. Kết hợp với những câu chuyện hư ảo, hắn ta như thể là đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ. Đầu năm 2010, khi đọc được nội dung ở bên trong sách cổ về nghi lễ hiến tế, hắn tin rằng nếu như người xưa từng làm được thì hiện tại hắn cũng làm được. Theo đó thì cuốn sách ghi chép rằng nếu lấy đầu của 5 cô gái còn trinh tiết và triển khai các nghi thức ngũ hành huyết tế thì hắn sẽ được trao đổi một nguyện vọng với thần. Khi đó thì hắn chỉ muốn là chân mình sẽ lành lặn, có thể lấy được vợ, tạo dựng một gia đình như mong ước. Nghĩ là làm, nạn nhân đầu tiên được hắn lựa chọn chính là Vương Ánh Mai, người mà hắn chỉ trò chuyện được vài lần trước đó. Vào tháng 10 năm 2010, khi hẹn Mai ở địa điểm hoang vắng, hắn ta đã dùng khăn tay tẩm thuốc mê làm cho cô ngất xỉu. Vì là lần đầu tiên ra tay cho nên Triệu Khánh Hàn nói rằng hắn vô cùng sợ hãi, thế nhưng lại nghĩ đến việc cuộc sống sau này có thể sẽ tốt đẹp hơn, cho nên Hàn đã lấy hết sự bình tĩnh để ra tay lấy đi thủ cấp của người bạn mới quen. Sau khi xong xuôi thì hắn ta chôn phần thi thể của Vương Ánh Mai ở trên núi Lâm Mộc cách nhà hắn không xa. Tưởng rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa, hắn định tiếp tục sẽ ra tay, nhưng không ngờ gia đình của Mai lại tìm thấy hắn. Từ sự việc này thì Triệu Khánh Hàn sợ hãi cho nên đã tạm dừng việc giết người trong suốt một năm tiếp theo. Nhưng đó chỉ là tạm dừng. Khi mà cuộc sống trở lại như cũ, người ta không còn tìm tới hắn. Còn hắn thì vẫn luôn khát khao về một cuộc sống hạnh phúc. Bản tính và suy nghĩ hiến tế lại quay trở về. Lần này hắn chọn ra tay với một cô gái chỉ gặp một lần trước đó, khi hắn đi tái khám bệnh ở trên tỉnh. Theo lời hắn thì cô gái tên là Tiểu Thanh, 18 tuổi, có vấn đề về trí tuệ, đang sống với ông bà lớn tuổi. Do đó cho nên hắn rất dễ dàng lừa về thung lũng hoang sơ này. Đối với Tiểu Thanh, hắn đã dễ dàng ra tay và che giấu. Đồng thời vì hoàn cảnh của nạn nhân nên hắn biết chắc chắn sẽ không ai nghĩ một cô gái thiểu năng lại bị đưa đến thung lũng hoang vắng này. Hai nạn nhân sau là Lưu Thanh Trúc và Dương Nhã Linh đều là người mà hắn đã quen biết qua mạng. Dù tên này có khuyết điểm ở bên chân phải, nhưng ngoại hình của hắn lại khá đẹp trai cho nên dễ thu hút những cô gái trẻ tuổi. Sau khi ra tay với các nạn nhân của mình thì hắn dọn dẹp lau chùi gọn gàng thủ cấp của họ. Còn phần thân thì hắn bừa bãi tìm một vị trí ít người qua lại để vứt bỏ. Sau lời khai của Triệu Khánh Hàn, ngay trong ngày hôm đó, cảnh sát đã tìm được vị trí trước đầu của Lưu Thanh Trúc và phần thân bị vứt bỏ của hai nạn nhân Tiểu Thanh và Vương Ánh Mai. Cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày điều tra, theo dõi và đấu trí trong thầm lặng, cảnh sát Trúc Sơn đã lật mở được cánh cửa địa ngục mà một kẻ bệnh hoạn mang tên Triệu Khánh Hàn đã âm thầm xây dựng trong suốt hơn một năm trời. Một căn hầm chôn giấu tội lỗi, những hộp thủy tinh ngâm đầy oan khuất, một nghi lễ hoang đường bị bóp méo bởi sự ngu dốt và tuyệt vọng, tất cả đã phơi bày một cách trần trụi đến ghê rợn. Với tất cả tội ác đã gây ra thì cuối cùng Triệu Khánh Hàn đã bị kết án tử hình, tước bỏ toàn bộ quyền công dân của hắn, đồng thời tài sản cá nhân cũng bị tịch thu và đền bù cho gia đình những người đã khuất. Triệu Khánh Hàn không phải là kẻ điên, hắn là người bình thường, từng có công việc, từng có ước mơ, từng có khao khát được sống như bao người khác. Nhưng chính vì không đủ mạnh mẽ để đối diện với bất hạnh, không đủ lý trí để vượt qua tổn thương, hắn ta đã chọn con đường đáng sợ nhất, đó là biến nỗi đau thành lý do để phạm tội. Và rồi, hậu quả là 4 sinh mệnh vô tội, là những người mẹ gục ngã, là những gia đình mãi mãi không còn lành lặn. Cuộc sống mà chúng ta đang sống không phải lúc nào cũng tươi đẹp, và sẽ có những lúc bạn cảm thấy là mình bị đánh gục, những tổn thương không lời, những mất mát tưởng chừng như không thể gượng dậy được. Nhưng cũng đừng vì thế mà buông xuôi. Hãy nhớ là chỉ cần bạn của ngày hôm nay mạnh mẽ hơn bạn của ngày hôm qua, thì dù chậm, ước mơ cũng sẽ đến gần bạn hơn mỗi ngày. Và nếu có thể, hãy là ánh sáng trong cuộc đời của một ai đó. Biết đâu, sự dịu dàng nhỏ bé của bạn ngày hôm nay lại cứu rỗi được một linh hồn đang vật lộn trong bóng tối. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.